Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 41, ra thế. Đã nói đến đây, Mai Ngọc Am cũng buông ra, tiếp tục mịt mờ đề điểm Triệu Nhiên. Ngài không thể cùng thích người cùng một chỗ, đây là tiếc nuối khổng lồ. Ta đối với cái này tràn đầy cảm xúc, trải qua phần này đau xót. Ta coi là ngài là sẽ ủng hộ ta. Gặp Triệu Nhiên vẫn như cũ thở ơ, rốt cục cắn răng nói: Phương trưởng, ngài cùng Chu Vũ Mặc cố sự, cần ta viết ra truyền khắp thế gian sao? Triệu Nhiên lúc này cuối cùng mở miệng: Chuyện này ai nói cho ngươi? Mai Ngọc Am nói: Chí Xuyên nói cho ta biết, ta cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, không có gì giấu nhau. Các ngươi đến trình độ nào, nên phát sinh đều phát sinh. Triệu Nhiên trầm mặc một lát, nhíu mắt nhìn Mai Ngọc Am nói: Ngươi muốn dùng chuyện này áp chế ta? Mai Ngọc Am nói: Ngài đồng ý ta cùng Chí Xuyên việc hôn nhân, chuyện này liền sẽ vĩnh viễn bị ta quên mất. Nếu không đâu, đứa bé kia họ Du, vì cái gì không họ Triệu? Nghe xong câu nói này, Triệu Nhiên trực tiếp đi ra ngoài cửa. Nhanh khi đi tới cửa, Mai Ngọc Am gấp ở phía sau nói: Ngày mai liền sẽ đăng tải cơ hồ tất cả tập san lên. Triệu Nhiên cười cười: Ta rất chờ mong bọn họ có phải hay không dám đăng ra. Về phần ngươi, chỉ sợ không có cơ hội nhìn thấy kết quả. Mai Ngọc Am kêu lên: Ta dám cam đoan, Lục Nguyên Nguyên sẽ không gả cho Chí Xuyên. Triệu Nhiên ở lại bước chân, quay người trở về, nhìn chằm chằm Mai Ngọc Am. Mai Ngọc Am không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Triệu Nhiên. Cắn răng trùng điệp bổ sung một câu: Triệu trưởng lão làm cẩn thận, nếu không ngài nhất định sẽ hối hận. Một đạo xung kích bỗng nhiên tại Mai Ngọc Am trong đầu nổ vang. Mai Ngọc Am lập tức tâm thần thất thủ, cả người đều ngây dại. Ý thức trống không bên trong có đạo thanh âm nhu hòa vang lên: Hướng dẫn từng bước, nhà hòa thuận vạn sự hưng, có cái gì không thể giải quyết đâu. Quân Sơn cũng là ngươi nhà, chúng ta đều là người nhà của ngươi, ngươi làm cái gì nói cho ta, mọi người cùng nhau giúp ngươi. Mai Ngọc Am ý thức mơ hồ lẩm bẩm nói: Ta cho Lục Nguyên Nguyên gửi phong thư, không phải phi phù. Lúc nào, gửi ở đâu? Ta không có hắn phi phù ấn ký. 7 ngày trước lấy Quân Sơn bút ký, ban biên tập danh nghĩa phát ra, gửi hướng kinh sư giảng pháp đường, đi là triều đình dịch lộ. Ta trả lại Chí Xuyên lưu lại phong thư tại hắn dưới gối đầu. Nếu như ta có bất trắc, nói cho hắn biết là bởi vì cái gì. Còn có khác đây này, cho nhà ai tập san viết văn chương. Ban biên tập còn có 6 phong thư kiện, ta làm lui bản thảo xử lý. Nếu như tháng sau ta không thu hồi đến, ban biên tập theo lui bản thảo quá trình, lui về Long Hổ Sơn, Mao Sơn, chờ 6 nhà tập san. Trả lời xong tất, tại ngủ đi tiếng thúc giục bên trong, Mai Ngọc Am bất tỉnh nhân sự. Triệu Nhiên hướng Cổ Khắc Tiết nói: 7 ngày trước phát ra dịch lộ truyền tin, cho giảng pháp đường Lục Nguyên Nguyên, ngươi nhìn làm sao đuổi trở về. Cổ Khắc Tiết nhíu mày: Theo dịch trình, ứng thiên du phủ thuyền đi đường thủy, 7 ngày hẳn là còn chưa tới du phủ. Ta để cổ một đi không trở lại, nhưng cần linh nhạn phối hợp. Triệu Nhiên lấy xuống mình Quân Sơn vệ sứ lệnh bài, để cổ lớn cầm bài đi điều Nam Quy đạo nhân, lại cho một chương danh thiếp. Nếu như cần, có thể hướng chi phủ nha môn ném thiếp, Hà chi phủ sẽ phối hợp. Cổ Khắc Tiết vội vàng tiến đến bố trí, Triệu Nhiên thì tự mình tiến về Quân Sơn bút ký, ban biên tập. Đi vào Dư Chí Xuyên gian phòng, tại dưới gối nhìn thấy một phong thư, mở ra nhìn lên, quả nhiên là Mai Ngọc Am chỗ sách. Mai Ngọc Am tại phong thư này thảo luận, nàng ngay tại làm một kiện có thể để cho Dư Chí Xuyên cùng nàng hạnh phúc đại sự. Nếu như Dư Chí Xuyên bế quan sau khi ra ngoài không gặp được mình, nói rõ mình đã chết rồi, mà hung thủ hẳn là Triệu Chí Nhiên. Triệu Nhiên bỗng cảm giác một trận hoảng sợ. Nếu như vừa rồi Mai Ngọc Am không đặt xuống ngoan thoại, có lẽ thật sự đem phong thư này cho xem nhẹ đi qua. Cẩn thận kiểm tra một lần gian phòng, xác nhận không có khác tai họa ngầm, hắn phân phó ban biên tập phó tổng biên Linh Lang Nguyệt Ảnh, để hắn đem tất cả lùi bản thảo thư tín đưa đến thu nhưng cư. Tại giống như núi nhỏ trong phong thư, Triệu Nhiên tìm được 6 phong chuẩn bị theo quá trình lui về mấy nhà tập san thư tín. Mở ra xem, đều không ngoại lệ, tất cả đều là lộ ra Triệu Nhiên bên ngoài có con riêng trọng đại, tin tức. Về phần kia phong gửi hướng kinh sư tin, Triệu Nhiên hy vọng cổ đại năng tại Du Phủ chặn đứng. Nếu không cũng chỉ có thể để binh bộ xuất thủ, động tĩnh liền lớn hơn rất nhiều. Cổ lớn đối Du Phủ dịch trạm không quá quen thuộc. Đến Du Phủ về sau, đi thẳng đến Chi Phủ Nha Môn đưa Triệu Nhiên danh thiếp. Hà Chi Phủ là xuất tỉnh lão quan trường, năm đó cũng từng tham gia Triệu Nhiên tổ chức xuyên Tây Bắc chống Hạn Bộ chỉ huy. Từ Long An Phủ Chi Phủ mặc cho trên chuyển rời Du Phủ Chi Phủ. Du Phủ là xuyên tỉnh Đại Phủ, hướng cùng Đô Phủ cùng tồn tại. Từ Long An Chi Phủ rời chuyển Du Phủ quá trình bên trong, từng mời Lục Chí Vũ hỗ trợ, cầu đến Triệu Nhiên nơi này. Đương nhiệm kê minh quan phương trưởng Triệu Nhiên còn hướng Hạ Ngôn viết qua cớm. Hắn hôm nay thấy là Triệu Nhiên danh thiếp, không dám thất lễ, trực tiếp để phụ tá tiến về nước dịch tọa trấn. Liên tiếp đợi 2 ngày, lúc này mới đem quân sơn bút ký, ban biên tập phát cho kinh sư giảng pháp đường một phong thư. Kiện chặn được, cổ lớn hướng Hà Chi Phủ biểu thị cảm tạ. Hà Chi Phủ hai tay loạn bày, liên tục nói không dám. Còn nói, hôm nay có thể nhìn thấy cổ đại pháp sư, là hạ quan vinh hạnh. Hạ quan thân bất do kỷ, không chỉ không thể cách cảnh, nhưng tương lai cổ đại pháp sư như đến Du Phủ, nhất định thông báo một tiếng. Hạ quan tất quét dọn giường chiếu tương ứng. Từ biệt Hà Chi Phủ, cổ đại thừa nhạn chạy về đại quân sơn phục mệnh. Triệu Nhiên trong lòng một khối đá lúc này mới rơi xuống đất. Mở ra thư tín, Triệu Nhiên tâm tình phi thường không tốt. Mai Ngọc Am đúng là ở trong thư trực tiếp nói cho Lục Nguyên Nguyên. Nàng cùng Dư Chí Xuyên tuy không song tu chi danh, lại có song tu chi thực, khẩn cầu Lục Nguyên Nguyên thành toàn. Có thể nghĩ phong thư này đến Lục Nguyên Nguyên trên tay sẽ tạo thành kết quả như thế nào. Không chỉ có không cách nào cùng Đức Hữu quan kết thành Tần Tấn chuyện tốt, lâu quan danh dự đều đem gặp trọng đại ngăn trở, vẫn là tại giam giữ Mai Ngọc Am trong núi hoang vứt bỏ thung lũng. Triệu Nhiên lần nữa gặp Mai Ngọc Am, mấy ngày nghỉ ngơi, Mai Ngọc Am đã từ ngốc trệ bên trong khôi phục lại. Mặc dù nghĩ không ra kinh lịch cái gì, lại lờ mờ biết mình tựa hồ bị Triệu trưởng lão sửa trị. Trong ánh mắt tràn đầy thống hận, trực câu câu trừng mắt vị này, bổng đánh uyên ương, Triệu trưởng lão. Đường đường đại quân sơn, lồng lộng tông thánh quán, đại danh đỉnh đỉnh Triệu Chí Nhiên đại luyện sư, thế mà cũng sẽ đối ta như thế một cái nhược nữ tử động tay đoạn. Coi là thật mở mắt. Đã như vậy, tiểu nữ tử cũng không có gì đáng nói. Vẫn là câu nói kia. Đồng ý ta cùng Chí Xuyên việc hôn nhân, mọi chuyện đều tốt, nếu không Ngọc Thạch câu phần. 7 phong thư kiện, 3, rơi vào Mai Ngọc Am đầu gối trước. Mai Ngọc Am cúi đầu xem xét, lập tức hoa dung thất sắc, lệch ra ngồi dưới đất, sắc mặt như tro tàn. Triệu Nhiên tiếp nhận cổ lớn trình lên trà thơm, nắp trà tại bát trà trên nhẹ nhàng trà sát, thổi đi sôi trào nhiệt khí, mút 2 cái, chậm rãi nói, ngươi rất có tâm cơ, cũng rất có thủ đoạn, quả nhiên là dưới đĩa đèn thì tối, lâu như vậy đến nay, ta đúng là không để ý đến, không phát hiện đại quân sơn bên trong còn cất giấu ngươi nhân vật như vậy. Mai Ngọc Am không nói một lời, ngơ ngác nhìn qua trước người, sau một lát bỗng nhiên cười. Ha ha ha ha, là ta khờ, luận tâm cơ, luận thủ đoạn, ta nơi nào bị kịp được Triệu trưởng lão, ta đích xác không nên làm như thế. Thế nhưng là ta không làm như vậy, còn có cái gì biện pháp khác sao? Ta thành thành thật thật khẩn cầu Triệu trưởng lão sẽ đáp ứng. Đừng nói là ta, Chí Xuyên khẩn cầu Triệu trưởng lão sẽ đáp ứng sao? Triệu Nhiên trầm mặc, Mai Ngọc Am trên mặt đất vừa khóc lại cười. Triệu trưởng lão, ngươi có thể đồng ý sao? Ta biết ta tải treo cao, ta biết ta không xứng với Chí Xuyên, nhưng vì cái gì ta liền không thể truy cầu hạnh phúc của mình? Ta truy cầu hạnh phúc của mình lại có lỗi gì? Triệu trưởng lão, ngươi trả lời ta, nếu như ta có Lục Nguyên Nguyên như thế ra thế, ta còn cần đến nhiều như vậy thủ đoạn? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.